Chương 1762, thu hoạch tràn đầy, 1. Lao ra, ngày hôm nay tâm tình giống như đặc biệt tốt. La Nên Mạn Nhu yếu không xương tới gần Điền Hải Ba trong ngực, phát ra điệu đà thanh âm, có phải là có tin tức tốt gì đâu. Điền Hải Ba nhìn thấy trong ngực nữ nhân kia kiểu diễm vũ mị bộ dáng, hào hào xuồng xã chơi một phen, mới cười nói, ngươi có một cái tốt đệ đệ, có thể làm gốc gia chủ phân ưu giải sầu. Lần này sự tình nếu là thật sự làm xong, La Điền vị trí cùng Tu Vi, xem ra cũng là muốn thăng một chút. La Điền bản thân thiên phú không cao, có thể tiến giai đến kim đan bát giai, chủ yếu dựa vào chính là La Nên Man tại Điền Hải Ba bên người được sủng ái. Điền Hải Ba yêu ai yêu cả đường đi, cho hắn ban thưởng một đống lớn đan dược. Cho nên, La Điền địa vị cùng Tu Vi muốn lại đề thăng, chỉ có thể dựa vào Điền Hải Ba đối với hắn ân thưởng. La Nên Man nghe vậy, lập tức lộ ra thẹn thùng nụ cười mừng rỡ, vì ngài phân ưu là a ruộng bản phận cùng vinh hạnh. Là gia chủ ngài đối với chúng ta tỷ đệ quá tốt rồi. Về sau a ruộng nhất định sẽ càng thêm vì gia chủ tận tâm tận lực, mà nô gia cũng sẽ càng thêm ra sức hầu hạ ngài. A, ngươi muốn làm sao hầu hạ ta đây. Điền Hải Ba đang muốn đem nhân bổ nhào vào mây mưa một phen, đột nhiên cửa gian phòng bị nhân không có dấu hiệu nào phá tan. Điền gia quản sự lộn nhào xuống tới, gia chủ, gia chủ, không xong. Điền Hải Ba bên này đang muốn nâng thương ra trợ, bị nhân đột nhiên đánh gãy hào hứng, chỗ nào có thế không bận giận. Quay đầu lạnh lùng nhìn sang, ánh mắt kia quả thực muốn giết nhân, lan ra ngoài ngày bình thường, bị gia chủ dạng này răn dạy, Điền quản gia đã sớm lộn nhào chạy. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn lại đầy dây kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, gia chủ, không xong, chúng ta Điền gia tại Thanh Vân giới cùng Mẫn Lục giới tất cả trang tử sản nghiệp, tất cả đều bị Minh Viêm quân thu mua. Liên thương làm giới bên trong cửa hàng, cũng đều bị Minh Viêm quân chèn sập cùng cũng mua sắm một phần nhỏ. Gia chủ, những cái kia trang tử quản sự, nhưng có không ít là Điền gia quân thân quyến. Đem bọn hắn an bài tại những vị trí này bên trên, là vì để Điền gia quân càng thêm ra sức hiệu chung gia chủ ngài. Nhưng hôm nay những cửa hàng này mất giáo, Điền gia quân chỉ sợ sớm muộn một ngày sẽ làm phản. Mà lại ta Điền gia mỗi ngày chi tiêu đều cực lớn, không có những này trang tử cùng cửa hàng thu nhập, về sau như thế nào trèo chống. Điền quản gia vẫn chưa nói xong, Điền Hải Ba cũng đã giận tím mặt. Một tay hung hăng đập vào vừa mới mua thêm bàn gỗ tử đàn bên trên. Phanh một tiếng vang thật lớn, dây đặc cái bàn chia 5 x 7, mảnh vụn bay loạn. La Nên Man quần áo trên người không có mặc chỉnh tề, lúc này bị mảnh vụn tung tóe đến, da thịt tuyết trắng vỡ ra mấy đạo lỗ hổng, nàng lập tức hét thảm một tiếng. Nhưng lúc này Điền Hải Ba chỗ nào sẽ còn quản hắn, đối Điền quản gia gầm thét lên, lẽ nào lại như vậy kêu Minh Viêm quân tính là thứ gì cho là có Chu gia chỗ dựa, liền dám đem chủ ý đánh tới ta Điền gia trên đầu. Tốt thật sự là quá tốt, lập tức cho ta tập kết Điền gia quân, ta muốn đem cái này cái gì Minh Viêm quân mỗi người đều ăn sống nuốt tươi. Điền quản gia trà sắt đem mồ hôi trên trán, vội vàng nói, gia chủ, ngài nói rất đúng, hiện tại liền đem Điền gia quân triệu hồi đến. Chúng ta lập tức đi đem những cửa hàng kia cướp về, có lẽ còn kịp mặc dù Minh Viêm quân cùng Chu gia cũng mua Điền gia sản nghiệp, dùng chính là hợp pháp chính quy phương pháp. Nhưng Điền gia nhân đã sớm cường thủ hào đoạt đã quen, bị mua đi rồi vậy liền cướp về dù sao toàn bộ thương lam giới đồ vật, hắn Điền Hải Ba từ trước đến nay đều rất ít thật ra tinh thạch đi mua. Muốn, trực tiếp cướp về chính là ai dám không cho vậy liền để đối phương thê ly tử tán, cửa nát nhà tan tấu chương xong.